Chương 180, ân oán. Đại thế gia thân, Diệp Vũ lại không lo lắng, đạo vận thẩm thấu đến trong máu, cùng huyết dịch giao hòa cùng một chỗ, huyết dịch lưu động ở giữa tựa như là đạo vận đang lưu động, thánh thai cảnh, lấy đạo vận tự thân thẩm thấu đến các vị trí cơ thể, mượn đại đạo tẩm bổ tẩy lễ tự thân, khi toàn thân cao thấp tất cả địa phương đều mang đạo vận, thành tựu tinh khiết chi thể lúc, mới tính được là chân chính dựng dục ra thánh thai, lúc này mới có cùng thiên nhân hợp nhất tư cách, tiến vào thiên nhân cảnh. Nhất trọng thánh thai cảnh Diệp Vũ cảm xúc cũng không phải là sâu như vậy, tại huyết dịch cũng bị đạo vận tẩm bổ tẩy lễ lúc, Diệp Vũ mới cảm giác được biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết dịch lưu động ở giữa, đạo vận lưu chuyển, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn, nhục thân hình thành một cái tuần hoàn, đối với đại đạo phù hợp mạnh mấy lần không thôi, cả người thần hải dung thân nạp thiên địa nguyên khí cũng bởi vậy tăng vọt, thể nội có bàn bạc lực lượng tại vận chuyển, khi huyết dịch hấp thu Diệp Vũ phun trào ra cuối cùng một tia đạo vận lúc, nguyên bản tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể đại thế cũng trừ khử, nhị trọng thánh thai cảnh, huyết nhục đều bị tẩy lễ tẩm bổ hoàn tất, Diệp Vũ đạt đến một tầng thứ mới, đáng tiếc a, nơi đây đại thế vi phàm, nếu có thể hoàn toàn mượn dùng tu hành lời nói liền đoạn đạt tới thánh thai cảnh viên mãn đều không phải là vấn đề, bất quá Diệp Vũ cũng biết chính mình quá tham lam, hắn khả năng giúp đỡ chính mình dẫn dắt một sợi đại thế cho hắn dùng đã là đặc biệt khai ân, nếu như dựa vào chính mình tu hành mà nói, không có giá trị mấy trăm vạn trở lên xúc linh đan tài nguyên căn bản không có khả năng đạt tới nhị trọng, huống chi đột phá đến nhị trọng là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là đạt được tiêu giao du thân pháp, vừa mới Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết tu hành, bộ này thân pháp khủng bố hắn lĩnh giáo qua, hắn chỉ là tu hành trong đó bộ phận, có thế nó diễn hóa đạo vận liền để giấy rách hai đạo nếp gấp hiển hiện, tốt tốt tốt, lão giả nhìn xem Diệp Vũ khí tức nội liễm, hắn ngay cả hô vài câu, không có đoạn tại tay ta, không có đoạn tại tay ta, lão giả không ngừng lặp lại câu nói này. Từ hắn bén nhọn trong thanh âm thế mà nghe được nhẹ nhõm vui mừng, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình liếc mắt nhìn nhau, hắn chẳng lẽ là sợ tiêu giao du thất truyền hay sao? Nhan Thánh Đình lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, nếu như đối phương thật sự là ý tứ này, vậy cái này bộ tiêu giao du không phải cái kia ba nhà tiêu giao du, bởi vì cái kia ba nhà căn bản liền sẽ không lo lắng vấn đề này, người này có khả năng hay không là Nguyên Thủy Thánh Địa người? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, Diệp Vũ cái suy đoán này để Nhan Thánh Đình giật nảy mình, nhưng rất nhanh nàng lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Năm đó sợ Nguyên Thủy Thánh Địa cho tàn lại cháy, bọn hắn giết tuyệt Nguyên Thủy Thánh Địa người, đặc biệt là cao tầng, một cái đều không có sống sót, mà nắm giữ tiêu giao du, tại Nguyên Thủy Thánh Địa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người kia đều bỏ mình, Diệp Vũ nhìn hướng lão giả, nghĩ thầm không phải Nguyên Thủy Thánh Địa người, vậy hắn là ở đó có được tiêu giao du, có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân đi, năm đó cướp đoạt tiêu giao du người nhiều như vậy, mặc dù đại đa số bị ba bên cầm tới, nhưng ai cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Có phe thứ tư nắm giữ đồng dạng kinh khủng tiêu giao du cũng khó nói, Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy lão giả là Nguyên Thủy Thánh Địa người không quá hiện thực, nhìn hướng lão giả lại đang uống vào thần hồn dịch, đa tạ tiền bối, Diệp Vũ đối với lão giả không mình hành lễ, đưa ta hồn tới, lão giả lại lặp lại nói đến đây câu nói, đôi tròng mắt kia sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ, cái kia, lần sau ta gặp được nàng, nhất định sẽ giúp ngươi hỏi một chút, có thể thành hay không ta cũng không biết a. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí trả lời đối phương, câu nói này quả nhiên làm cho đối phương không có lặp lại câu nói này, hắn đục ngầu con ngươi giật giật, mê mang ở giữa tự lẩm bẩm, tiêu giao du, chìa khóa, lấy, cho ta, một câu nói kia để Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đây cũng là cái gì, tiền bối, cái gì chìa khóa, cái gì mang tới cho ngươi, Diệp Vũ hỏi đối phương, có chút tê dại da đầu, hắn đây cũng là cái nào một màn, lấy, cho ta chờ ngươi, lão giả đang khi nói chuyện, ngón tay một chút. Nguyên bản trận thế trực tiếp mở ra một con đường thông hướng ngoại giới, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên biết đối phương là tiễn khách, chỉ là đối phương chính mình hoàn toàn không hiểu, hắn rốt cuộc muốn cái gì, bất quá đối phương tiễn khách, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình cũng không dám liền lưu, kéo lấy hay là một mặt chất phát mang thiết ngưu mau chóng rời đi nơi này, đi ra nơi đây trận thế, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đều thở dài một hơi, hắn muốn lấy thứ gì, Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ nói ra, người như vậy nói ra, luôn là có nhân quả, Diệp Vũ hít sâu một hơi, nghĩ thầm có nhân quả sẽ làm thế nào, nghĩ đến trong hắc hải đụng phải hai người, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nữ nhân kia sự tình còn không hiểu ra sao, hiện tại lại thêm một cái lão quỷ, đi được tới đâu hay tới đó đi, Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi, bất quá có thể được đến tiêu giao du, coi như nhiễm phải nhân quả ta cũng nhận, Nhan Thánh Đình gật gật đầu, Diệp Vũ học được một bộ đỉnh tim thân pháp, nàng thánh đỉnh khôi phục, hai người thu hoạch đều là khó có thể tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là còn được đến nhiều như vậy thần hồn dịch, đây là một món tài sản khổng lồ, trận thế này là bởi vì hắn nguyên nhân mà tồn tại, mặc dù trận thế chủ yếu ẩn dục ra thần hồn dịch, nhưng bởi vì trận thế nơi đây cũng thay đổi thành một phương linh địa, Ở trong đó sợ có không ít thiên tài địa bảo, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vơ vét một phen. Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ lời nói gật đầu nói, có rất ít người ở, tăng thêm là phúc địa, dễ dàng nhất sinh sôi linh thảo, cũng không biết có hay không tứ tinh trở lên linh thảo. Diệp Vũ mượn địa tướng chi đạo cùng tạo hóa quyết, tại ở trong đó hành tẩu, cũng không biết có phải hay không lão giả vì an tĩnh, trận thế rất hung hiểm, chỉ bất quá cái này không làm gì được Diệp Vũ, hắn lần này khắp nơi hành tẩu, trên đường đi gặp được không ít linh thảo, những này đều để mang Thiết Ngưu đào đi, nhất làm cho Diệp Vũ vui vẻ là tại một nơi, lại có không ít kim cương thạch. Kim cương thạch, đây là gánh chịu đạo ngấn cốt vật dẫn, so với linh thạch đều tốt hơn không ít, đối với địa sĩ tới nói, thứ này so với linh thảo giá trị quý hơn. Tại ở trong đó, Diệp Vũ phát hiện không ít thi cốt, thậm chí là thiên nhân cảnh thi cốt đều gặp được vài tôn, những người này đều là bị trận thế cho diệt sát, cái này khiến Diệp Vũ âm thầm tim đập nhanh, nghĩ thầm nếu không phải mình có tạo hóa quyết, căn bản cũng không khả năng nhìn thấy lão giả. Bất quá Diệp Vũ cũng minh bạch lão giả ý nghĩ, hiển nhiên hắn không muốn ngoại nhân quấy rầy, cho nên tiếp cận hắn trận thế sát phạt thì càng thịnh. Ở đây thế bên trong hành tẩu, thẳng đến Diệp Vũ gặp được người quen lúc này mới dừng lại. Chân Diễn Thánh Tử, Diệp Vũ nhãn tình sáng lên. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này mở miệng nói, ngươi sẽ không thật muốn giết hắn a? Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi, ngươi cùng Chân Diễn cổ giáo có ân oán gì? Biết rõ nó là quái vật khổng lồ còn mạo hiểm như vậy. Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, không chết không thôi ân oán. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình trầm mặc, không biết như thế nào thuyết phục Diệp Vũ. 123truyện.com